Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 202, tiết học cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco trở lại ký túc xá thời điểm ký túc xá có người không chỉ là Blake, Krabby, Goy, Panji, tất cả đều ở chỗ này làm gì vậy? Draco đem trường bào cởi quải đến trên giá áo. Đều ghé vào ta nơi này làm cái gì? Người ăn trước bữa tối. Blake ngồi ở án thư biên, đem một cái trang đồ ăn khay đầy đầy. Người buổi tối không đi dùng bữa, Harry không có phương tiện lại đây. Cảm ơn, Draco đối hắn gật gật đầu, ở cái bàn trước ngồi xuống. Hắn không nhanh không chậm mà đem giữ ấm tốt đẹp bò bít tết cắt ra một khối, đưa tới bên miệng tựa hồ liền tính toán dùng bữa. Những người khác hai mặt nhìn nhau, Panji đột nhiên một phen ấn xuống hắn nắm nghĩa tay. Còn ăn, nàng bực bội đến, chúng ta mấy cái lo lắng nửa ngày, người trong mắt chỉ có kia khối bò bít tết. Draco buông xuống nghĩa, thở dài. Parkinson đại tiểu thư, ta buổi tối không có ăn. Hắn nói, mệnh đều phải ném, dùng bữa. Panji tức giận đến thẳng dậm chân. Ngươi vừa rồi làm gì đi? Chuyện này muốn hay không nói cho Harry, ngươi tính toán như thế nào giải quyết, chúng ta muốn như thế nào giúp ngươi? Còn có, Draco so cái thủ thế ý bảo Blake lấp kín Panji miệng. Blake không nhúc nhích 10 phần mà duy trì Panji thái độ. Draco thở dài, bất đắc dĩ đến. Ta còn có thể làm sao bây giờ, Voldemort muốn ta làm, ta chẳng lẽ không làm sao? Chính là, nếu ngươi làm chuyện này, Panji nắm chặt ống tay áo, ngươi làm chuyện này, ngươi, Draco khoát tay, ta đã có kế hoạch, hắn chậm rãi nói, Panji, Blake ta không kiến nghị các ngươi tham dự chuyện này, Parkinson tiên sinh cùng phu nhân ta sẽ an bài bọn họ tránh cho, mà Blake, vốn là cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần lo cho. Cho nên, ta cùng Gregory hẳn là như thế nào làm? Krabby hỏi, ta sẽ nói cho của các ngươi. Draco nói, chờ ta đem phía trước sự tình an bài hảo, liền sẽ muốn các ngươi giúp chúng ta. Đương nhiên, nếu các ngươi muốn tránh đi chuyện này, đồng dạng xin cứ tự nhiên. Coi lắc lắc đầu, đừng choáng váng, hắn nói, ngươi không cần Panji cùng Blake giúp ngươi, ta cùng Vincent như thế nào cũng có thể có điểm dùng đi. Hơn nữa, giống như chúng ta chạy trốn giống nhau. Krabby nói, năm bốn nghỉ xe lửa thượng ngươi đem sự tình nói cho chúng ta biết, chúng ta chính là cột vào cùng nhau. Draco thêm vào nhìn Krabby liếc mắt một cái, đối hắn mỉm cười một chút. Cho nên, ngươi kế hoạch là thế nào? Panji tiểu tâm hỏi, ngươi muốn như thế nào làm? Harry bên kia ta sẽ nói cho hắn. Draco nói, đến nỗi kế hoạch của ta Panji, không phải không nói cho ngươi, mà là thiếu biết một ít mới tương đối an toàn. Snape giáo thụ đem các ngươi cùng nhau lưu lại, chẳng lẽ không phải hy vọng Panji có thể hỗ trợ sao? Blake nói, có lẽ là, Draco lắc đầu, chính là chẳng lẽ ngươi nguyện ý thấy Panji cùng ta phạm hiểm sao? Nàng không phải Harry, ngươi vẫn là có thể khuyên lại. Ta nguyện ý giúp ngươi, Blake còn có thể ngăn đón ta sao? Panji nổi giận đùng đùng mà đánh gãy Draco nói. Blake bất đắc dĩ mà đối Draco một buông tay, hình như là nói. Ngươi xem đi ta quản không được. Draco bất đắc dĩ mà thở dài chậm rãi nói. Hảo đi ta có chuyện phiền toái ngươi cùng Blake. Hắn nói, Krabby cùng Goy giúp ta vội Voldemort nhiệm vụ, các ngươi có thể giúp ta một ít mặt khác vội thành sao? Panji xem kỹ Draco, sau một lúc lâu mới thoái nhượng một bước đồng ý xuống dưới. Như vậy, ngươi tính toán như thế nào nói cho Harry? Blake hỏi, cũng liền gần nhất, Draco dùng ngón tay gõ gõ cái bàn. Ta khẳng định sẽ nói cho hắn, nhưng là hiện tại không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gần nhất có việc phải làm, ta đừng làm cho hắn phân tâm hảo. Bọn họ trầm mặc trong chốc lát. Panji kia cường thế ngụy trang chậm rãi rút đi. Nàng thật mạnh sau này ngồi ở Blake trên giường, đột nhiên hít hít cái mũi. Này thật là quá hoang đường. Nàng nghẹn ngào mà nói. Người thậm chí không tốt nghiệp thiên A, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ đâu? Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào, vì cái gì kêu ngươi? Draco không có trả lời. Hắn không biết này xem như vận mệnh trêu cợt vẫn là thời gian trêu cợt, bất quá, có lẽ không tính quá tệ tỉ như. Hắn vẫn cứ có thể thoát đi cái kia ác mộng giống nhau đánh dấu, xa xa mà. Chỉ là, lúc này đây thiên văn tháp đối chọi gay gắt. Hắn một lần nữa cầm lấy nhĩa, đem kia khối bị gác lại hồi lâu bò bít tết đưa vào trong miệng. Tháng 4 21 ngày, mùa hè bước chân càng gần sát một ít. Không trung sáng sủa không mây, là một cái ảo ảnh di hình khảo thí ngày lành, giòn sáng sớm liền cùng Hermione ghé vào cùng nhau, cầm ảo ảnh hiện hình thường thấy sai lầm cập tránh cho phương pháp không ngừng lải nhải. Thả lỏng điểm nhi, bọn tiểu nhị, Harry nhẹ giọng trấn an, các ngươi đều thành công không ngừng một lần, không phải sao? Hogwarts đặc thù huấn luyện các ngươi nhưng đều hoàn thành không tồi. Chỉ có Hermione không tồi, hoặc là nói, hoàn mỹ. Ron sắc mặt trắng bệch, ta bắt đầu còn phân thể tới, nếu không phải nàng giúp ta đến bây giờ đều không thể xuất hiện ở mộc trong giới. Nhưng ngươi đã có thể hoàn mỹ mà xuất hiện ở Puddyfoot phu nhân quán trà bên ngoài. Hermione công bằng mà nói, đừng khẩn trương, tới, chúng ta lại xem một lần. Không, chúng ta vẫn là thả lỏng một chút, nàng ninh mi, buông xuống quyển sách nhỏ, nhìn về phía Harry. Ngươi lần trước có phải hay không muốn cùng chúng ta nói tong tới? Ngà à ta ngày đó không phải, đi ra ngoài vãn, Harry sờ sờ cái mũi. Chính là cùng Draco hẹn hò, sau đó vừa ra khỏi cửa thời điểm, liền nhìn đến Tong nghênh diện lại đây. Nàng còn hảo sao, Hermione hỏi, nhưng chẳng ra gì, Harry thở dài, thoạt nhìn càng tiêu tụy, phi thường gầy. Chính là nói Remus vẫn là không có, Ron rốt cục bỏ được từ trong sách ngẩng đầu. Ta thật là không rõ, hắn có cái gì nhưng do dự. Tỷ như, người sói, một thanh âm cắm tiến vào, Draco đi tới bọn họ bên người. Hắn khom lưng đem một cái hộp nhỏ phóng tới Harry trong lòng ngực ở hắn bên người ngồi xuống. Này cái gì? Harry một bên hỏi một bên hủy đi hộp. Ta mụ mụ buổi sáng cho ta gửi tới điểm tâm ngọt. Draco nói, buổi sáng chưa kịp cho ngươi, Blaze liền lôi kéo ta chuồn ra đi luyện tập ảo ảnh hiện hình. À, đúng rồi, các ngươi cũng là hôm nay khảo thí, có phải hay không? Hắn nhìn Hermione cùng Ron trong tay quyển sách nhỏ. Đúng vậy, Hermione nói, đáng tiếc ngươi cùng Harry còn không có thành niên, bằng không, khẳng định cũng là lúc này đây liền đi qua. Kia cũng chưa chắc, Draco vẫy vẫy tay, móc ra một tiểu cuốn tấm da dê tới. Cái này, chúng ta cùng nhau xem đi. Cái gì, Ron đem quyển sách nhỏ buông xuống, ta mới từ bên kia lại đây. Draco chỉ rừng cấm phương hướng, Hagrid đưa cho ta, hắn thoạt nhìn tình huống phi thường không tốt cũng không biết là chuyện như thế nào. Hắn kêu ta đem cái này mang cho các ngươi cùng nhau xem. Phát sinh chuyện gì? Hermione hơi cau mày, từ Draco trong tay tiếp nhận tờ giấy, triển khai. Nàng đọc lên, thân ái các bằng hữu, Aragog ngày hôm qua ban đêm đã chết. Hắn đối ta mà nói là như vậy đặc thù, ta tin tưởng các ngươi đều thích hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu các ngươi đêm nay có thể tới tham gia lễ tang, đối ta ý nghĩa rất lớn. Ta tính toán đang lúc hoàng hôn cử hành lễ tang, đây là một ngày chung hắn thích nhất thời gian. Ta biết các ngươi không cho phép như vậy vãn ra tới, nhưng có thể dùng áo khoác tàng hình. Ta vốn dĩ không nghĩ để yêu cầu này, chính là ta vô pháp một mình đối mặt. Không cần đều tới, ta không nghĩ kêu các ngươi gặp được phiền toái. Hagrid, là hắn phía trước nói qua cái kia bệnh nặng, Ron như suy tư gì mà thở dài. Hắn khẳng định thực thương tâm, ngươi nhìn, này đó tự đều thấy không rõ. Ta không phải không muốn đi, Hermione có chút do dự. Hagrid yêu cầu chúng ta chính là buổi tối rời đi lâu đài. Hiện tại phiền toái nhưng lớn hơn rất nhiều nha, nhưng chúng ta đến đi, không phải sao? Ron nói, tựa như hắn nói, hắn yêu cầu chúng ta không thể kêu hắn một người. Trên thực tế, ngươi có thể, Harry đúng lúc mà chen vào nói, Ron ta đều đã quên nói cho ngươi, ta sau lại cùng Hagrid hỏi thăm qua Aragog, kỳ thật là một con nhện. Cái gì, Ron lộ ra kinh hãi thần sắc, vẫn là ăn thịt người con nhện. Harry bổ sung, Ron đem tờ giấy hướng trong tay hắn một tắc hung tợn lực đạo thoạt nhìn càng như là muốn đem tờ giấy nhét vào Harry trong miệng. Harry nhún vai, đem tờ giấy xoa thành một đoàn. Như vậy hảo ta chính mình đi, hắn đề nghị, ta một người, không như vậy dễ dàng bại lộ. Hiện tại thời gian không còn kịp rồi, buổi tối các ngươi không ra đi nói, chúng ta có thể ngày mai cùng đi xem hắn. Harry, Hermione không tán đồng mà nói, ta phải đi, Harry nói, còn nhớ rõ Dumbledore kêu ta làm đến Slughorn ký ức sao? Ta có một cái biện pháp liền ở vừa rồi nghĩ đến. Hắn cười rộ lên, đối Draco nói, người đêm nay cũng đừng ngủ, hiệu trưởng văn phòng chờ ta tin tức tốt đi. Đêm đó, Ron cùng Hermione đều thuận lợi thông qua ảo ảnh di hình khảo thí, cái này làm cho toàn bộ buổi tối không khí thập phần vui sướng. Harry phủ thêm áo khoác tàng hình nói cho bọn họ chính mình muốn đi Hagrid chỗ đó thời điểm, bọn họ cũng không có giống đời trước như vậy đặc biệt lo lắng. Harry bảo chế đúng cách được đến Slughorn chân thật ký ức, không có lãng phí thời gian hồi một chuyến tòa nhà hình tháp, trực tiếp liền đi hiệu trưởng văn phòng. Draco thế nhưng không chờ ở ngoài cửa, mà là chờ ở trong phòng. Harry gõ cửa đi vào thời điểm, trong phòng không khí có chút ngưng trọng, hắn kỳ quái mà đi qua đi, đem trang ký ức cái chai phóng tới trên bàn. Làm sao vậy? Harry ở một bên ngồi xuống. một chút ta ba ba trạng huống. Draco nói, sờ sờ Harry tay. Lạnh hay không, Hagrid thế nào, ta không có việc gì. Harry trấn an mà nói. Hagrid cùng Slughorn giáo thụ ở chòi gỗ say đổ. Không nói cái này, Malfoy tiên sinh làm sao vậy sao? Có chút việc mà thôi. Draco nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Hảo, chúng ta bắt đầu sao? Harry hồ nghi mà nhìn Draco liếc mắt một cái, lại nhìn Dumbledore liếc mắt một cái. Thành, hắn đem nút bình mở ra, đem ký ức đảo vào minh tưởng trong bồn. Đến đây đi, ta trước xác nhận một chút. Draco nói, đây là cuối cùng một tiết khóa, đúng không? Đúng vậy, Harry gật gật đầu, đây là cuối cùng một tiết khóa, cũng là mấu chốt nhất. Hắn kéo lại Draco tay, đối hắn cười cười. Bọn họ tiến vào Slughorn ký ức dừng ở tuổi trẻ Slughorn trước mặt. Nhìn đến kia nhẫn sao? Harry chỉ vào tuổi trẻ Voldemort mang nhẫn ngón tay. Đây là hắn gửi Iota ép phụ thân hắn chuyện sau đó. Hắn lúc này cũng đã đối hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa chức vị cố ý, hiển nhiên như thế. Harry nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại xem một cái hắn mặt đi, đây là cuối cùng một lần. Draco gật gật đầu, bọn họ tiếp tục nhìn trong chốc lát cấm đi lại ban đêm đã đến giờ, bọn học sinh theo thứ tự cáo biệt rời đi. Riddle cọ tới cọ lui lưu tại cuối cùng, tung ra hắn vấn đề. Draco nghe hai người tham thảo chậm rãi lộ ra khiếp sợ, khó có thể tin thần sắc tới. Hắn, làm, Draco hỏi, phân liệt linh hồn, chia làm 7 phiến. Harry chần chờ một lát khẳng định nói, 6 phiến, còn nhớ rõ ta phía trước kêu ngươi nhớ kỹ đồ vật sao, ngươi có thể đoán xem, này đó là Voldemort trường sinh linh giá. Ngươi là nói, hắn nhẫn, mặt dây truyền Slytherin, cúp vàng Hufflepuff. Draco ninh mi, đây là 3 cái, sổ nhật ký cũng đúng không? Không sai, Harry gật gật đầu, ngoài ra còn có một cái ngươi gặp qua. Vương miện Ravenswap chính là hữu cầu tất ứng trong phòng, ngươi kêu ta buông kia một cái. Hắn đối Hogwarts thật là có một loại chấp niệm, đúng không? Draco ngón cái vốt ve ngón trỏ đốt ngón tay. Còn có một cái không phải thanh gươm Gryffindor, này ở chiến hậu chính là lưu trữ đâu. Là cái gì, Nagini, Harry nói, một cái xưa nay chưa từng có cơ thể sống trường sinh linh giá, Voldemort ở trường sinh trên đường thành tựu đỉnh. Trên thực tế, ở năm 2 thời điểm, hắn thậm chí cơ hồ thành công mà bám vào Ginny trên người, làm Ginny trở thành hắn. Hắn trường sinh linh giá có tự chủ ý thức, nếu có người đi đánh thức nói. Harry nói, kia bổn nhật ký Ginny cùng ta trước sau ở mặt trên rót vào chính mình cảm xúc quán chú sinh mệnh do đó đánh thức trường sinh linh giá. Mà mặt khác thời gian dài cùng người tiếp xúc cũng sẽ có đồng dạng khả năng, nhưng là chính như Slughorn giáo thụ nói, trường sinh linh giá chủ yếu sử dụng là đem chính mình một bộ phận linh hồn an toàn mà phong ấn lên, vì tồn tại mà không phải thay thế được ai, mặt khác trường sinh linh giá đều còn hào hào mà ngủ say. Đây là ngươi 7 năm cấp đào vong chủ yếu nhiệm vụ, đúng không? Draco nhẹ giọng nói, hủy diệt này đó trường sinh linh giá. Không sai, Harry gật gật đầu, lúc này đây hẳn là không có như vậy phiền toái, ta biết toàn bộ trường sinh linh giá vị trí, trừ bỏ cúp vàng Hufflepuff có chút phiền phức, mặt khác chỉ cần chờ đến thời gian cho phép liền có thể tất cả hủy diệt. Ngươi còn nhớ rõ vương miện bộ dáng đi, Draco nói, quay đầu lại họa một chương cho ta đi tìm xem. Hành, Harry dứt khoát mà đáp ứng xuống dưới, đến đây đi chúng ta nên rời đi, bọn họ rời đi ký ức một lần nữa về tới Dumbledore văn phòng. Nhưng là Dumbledore đã không ở nơi này, trên tường bức họa nhóm cũng đều rời đi khung ảnh lồng kính. Phọc nhẹ nhàng kêu to thật dài lông đuôi ném giật mình. Đây là làm sao vậy? Harry có chút kinh ngạc, phát sinh cái gì sao? Ta tưởng không phải, Draco nhẹ giọng nói, Dumbledore đại khái, là phải cho chúng ta một cái một chỗ cơ hội đi. Chúng ta một chỗ cơ hội không phải có rất nhiều. Harry buồn bực mà nói, đây là có chuyện gì? Trên thực tế, Draco hít sâu một hơi ý bảo Harry trước ngồi xuống. Còn nhớ rõ lúc trước có một lần, Snape giáo thụ ở khóa sau để lại ta sao? Harry gật gật đầu, ngươi không phải nói Crabbe cùng Goyle sao ngươi luận văn sao? Hắn nói xong, mày không tự giác mà ninh lên, ngươi gạt ta, chấm, lúc ấy không thể nói là ta lừa ngươi. Draco cười khổ một chút, ta thật là như vậy cho rằng, nhưng là lúc sau. Harry đứng lên, hắn trực tiếp đem Draco ấn ở ghế dựa, giơ tay liền đi vãn hắn tay trái tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco không có phản kháng, từ hắn động tác trơn bóng làn da lộ ra tới, Harry mới nhẹ nhàng thở ra. Làm ta sợ muốn chết, hắn nói, ta còn tưởng rằng, đúng vậy, Draco chậm rãi, tinh tường nói. Harry, đúng vậy, Harry kinh ngạc mà nhìn hắn, Ta không có bị đánh thượng đánh dấu, nhưng là ta được đến nhiệm vụ. Draco từng từ từng chữ mà nói. Dumbledore đã an bài hảo, này một bộ phận sẽ giống đời trước giống nhau. Ta không nghĩ gạt ngươi, để tránh chuyện tới trước mắt ngươi khó có thể tiếp thu. Hắn nhìn Harry đôi mắt thấy rõ bên trong khiếp sợ buộc chính mình đem nói cho hết lời. Ta đã mua xong quang vinh tay, hơn nữa xuống tay sửa chữa thủ biến mất. Dumbledore công đạo ta giữ nguyên kế hoạch làm, ta yêu cầu Giota chết hắn, cách chương.